Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1602, đệ 1595 chương điện ảnh lần đầu. 1. Phan Oánh Oánh có cảm mà phát. Từ lần trước gặp qua Trần Ân Văn quỷ hồn lúc sau, Phan Oánh Oánh liền đối quỷ hồn nói đến rất là kính sợ cùng tin tưởng. Nàng biết Ninh Hoan Tâm tại đây phương diện hiểu được so với người bình thường nhiều, cho nên mới thuận miệng hỏi một câu. Nghe được Phan Oánh Oánh nói, Ninh Hoan Tâm chỉ là đạm đạm cười. Ai biết được, có lẽ bọn họ sẽ nhìn đến đi. Ninh Hoan Tâm sẽ không nói cho Phan Oánh Oánh. Trận này điện ảnh vai chính đến lúc đó liền sẽ ở hiện trường. Nàng hiện tại kỳ thật cũng rất muốn biết Diêu Duệ cùng Dương Tranh ở hiện trường xem điện ảnh thời điểm sẽ có như thế nào cảm giác đâu. Bởi vì điện ảnh đoàn phim ở trong trường học đã làm tuyên truyền, lại còn có rút ra 100 may mắn học sinh fan quan khán lần đầu phim nhựa, cho nên đương Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành mang theo Phan Oánh Oánh bọn họ trình diện thời điểm, lần đầu hiện trường đã ngồi không ít người. Lần này trường học cũng là làm đủ phương tiện, điều tới không ít bảo an. Đương nhiên chủ sang phương càng là thỉnh rất nhiều người duy trì trật tự, cho nên trường học trong ngoài trật tự thực hảo. Đại học vườn trường bọn học sinh quả nhiên đều là rất phối hợp công tác. Lần này trừ bỏ may mắn học sinh, hiện trường cũng mời tới một ít phóng viên. Đương nhiên đều là cùng Vương Niệm Bình quan hệ tốt phóng viên. Những cái đó phóng viên nguyên bản đều vây quanh Vương Niệm Bình cùng Kiều Tuyết Quân. Đường đường ruộng này ba vị chủ yếu đại gia, chính là nhìn đến Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm thân ảnh, một đám phóng viên lập tức ùa lên. Tưởng Lệ Hành, nghe nói ngươi phải rời khỏi giới giải trí, bộ điện ảnh này sẽ là ngươi cuối cùng tác phẩm sao? Ninh Hoan Tâm, lần này là ngươi cùng Tưởng Lệ Hành lần thứ hai hợp tác rồi, các ngươi về sau còn sẽ có hợp tác sao? Tưởng Lệ Hành sẽ vì ngươi mà tái nhậm chức khách mời sao? Khoảng thời gian trước, Tưởng Lệ Hành đình chỉ hết thảy hoạt động, cùng hết thảy quảng cáo thương gia ước. Lúc ấy cũng đã có người cảm giác được không đúng. Sau lại thôi sán chuyên môn đã phát một cái thông cáo, nói cho đại gia Tưởng Lệ Hành tính toán tạm thời ẩn lui giới giải trí. Tính toán về sau cùng Ninh Hoan Tâm kết hôn sau quá một ít bình tĩnh ân ổn nhật tử. Đối với Tưởng Lệ Hành đột nhiên thoái ẩn, tự nhiên ở giới giải trí nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Bất quá bởi vì Tưởng Lệ Hành ở trong vòng luôn luôn là rất cao lãnh, hơn nữa rất cương ngạnh, cho nên trong vòng bạn tốt chỉ là truyền phát thông cáo tỏ vẻ một chút tiếc hận chi tình, mà một ít truyền thông cũng chỉ là phát biểu cảm thán. Tưởng ảnh đế không hổ là ái thê cuồng ma, kết hôn liền phải lui cư phía sau màn. Như vậy nhị thập tứ hiếu hảo lão công thật là không nhiều lắm mà đi tương đối với truyền thông, cùng vòng người trong sĩ. Tưởng Lệ Hành phen là nhất kích động, tưởng tượng đến rốt cuộc không thấy mình thần tượng tác phẩm. Những cái đó các fan lập tức sôi nổi ở Tưởng Lệ Hành Weibo hạ nhắn lại, ở thôi sán công chúng hào hạ nhắn lại, thậm chí đều chạy tới Ninh Hoan Tâm tài khoản hạ. Chỉ là trong khoảng thời gian này, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn vội vàng, cũng không cơ hội đi nhìn cái gì. Trước kia nàng hết thảy tài khoản đều là Lâm Sở xử lý, có chuyện gì Lâm Sở sẽ trước tiên làm phản ứng, cũng sẽ báo cáo cấp Ninh Hoan Tâm. Mà hiện giờ Lâm Sở cũng không ở, mà bởi vì những cái đó fan cũng không có thực kịch liệt, chỉ là hy vọng Ninh Hoan Tâm có thể giúp đỡ khuyên nhủ Tưởng Lệ Hành. Đối với này đó yêu cầu Ninh Hoan tâm fan đoàn cũng không hảo ngăn cản cái gì. Cho nên chuyện này đến bây giờ không ai nói cho Ninh Hoan tâm. Nàng cũng không biết, mà Tưởng Lệ Hành theo sau cũng chuyên môn đã phát cái Weibo. Làm các fan không cần nơi nơi nhắn lại. Hắn đi đã quyết. Tuy rằng về sau khả năng vô pháp ở màn ảnh thượng cùng đại gia gặp mặt, nhưng là có thời gian, hắn sẽ nhiều hơn đổi mới Weibo, đem chính mình cùng Ninh Hoan tâm tình hình gần đây, đem hai người hạnh phúc, truyền lại cho đại gia. Chuyện này, cũng cứ như vậy bình ổn. Hôm nay đột nhiên lại bị phóng viên hỏi đến về sau sự tình. Tưởng Lệ Hành chỉ là đạm đạm cười, ôm lấy bên cạnh Ninh Hoan tâm. Nếu Hoan tâm về sau đóng phim nói, ta không ngại tái nhậm chức. Hết chương.